Linh Kiếm Tôn, chương 474, ám ảnh hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ đối chiến, cho dù là một cái nháy mắt thời gian, cũng không sắc mặt có điều sai lầm. Tần Tú trong suy nghĩ gãy mất, chỉ là chỉ chốc lát, hắn thì bỗng nhiên quay về qua thần. Nhưng dù vậy, hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Ở trong con ngươi của hắn, một thanh nhiễm đen kịt ánh sáng đoản kiếm từ bóng ma trung lộ ra, kiếm ngân vang thấp báo, lấy thế tồi khô lạp hổ, đưa hắn dương cương khí xé rách rơi, trực tiếp đâm về phía Tiểu Phúc. Thấy thế, Tần Tú quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau bộ. Ở trong tay hắn, huyết kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ, bị bám lau một cái huyết sắc ánh sáng, trở ngăn cản đen kịt đoản kiếm thế đi. Tương Kỳ gắt gao ngăn cản ở, không thể đem Tiểu Phúc xuyên thủng rơi. Quỷ thủ, Tần Tú miệng thổ tiên huyết, vừa quát hạ, huyết kiếm hóa thành lành lạnh quỷ thủ, đem đen kịt đoản kiếm nuốt vào trong miệng, thậm chí phải đối phương cũng cắn nuốt hết. Trong không khí thiên địa linh lực nổ tung, nhấc lên kình phong, đem hai người chém gió bay ra ngoài. Oanh, Tần Tú Tiểu Phúc thụ thương. Quỷ dị đen kịt kiếm quang bám vào ở trên vết thương, dĩ nhiên đối với hắn linh hải tạo thành thật lớn bị thương. Linh lực như ba, từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, thậm chí nhường hắn vô lực chống đối, ngạnh sinh sinh đụng vào trên vách tường. Về phần đối thủ, kỳ thân thể bao phủ ở đen kịt áo choàng ở giữa, kình phong tảo rơi ở trên người, cư nhiên phát ra muộn hưởng thanh âm. Lau một cái kim sắc ánh sáng từ áo choàng nội tràn ngập đi ra, đem cổ xung lượng phân hóa rơi, chỉ là lui ra phía sau vài bước mà thôi. Tối tăm lực lượng, Tần Tú liếc nhìn vết thương của mình, cổ đen kịt kiếm quang, đúng là quen thuộc như thế, cư nhiên cùng Tần Tiện Quân trên người tối tăm lực lượng tương tự như vậy. Trong đầu của hắn run lên, liền lập tức là biết, đứng ở hắn người trước mắt, rõ ràng là hung danh tại ngoại ám ảnh kiếm khách, không hổ là con của kiếm chủ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Chúng ta kinh hồn chi mắt, còn có thể đúng lúc tách ra chỗ hiểm, nhưng vô luận như thế nào, người hôm nay hay là muốn chết. Người nọ bước về phía trước một bước, trong tay đen kịt đoản kiếm như trước thấp minh. Nghe nói như thế, Tần Tú trong mắt tràn ngập ra ngạc nhiên ý, hắn sở kinh xá cũng không phải là ám ảnh kiếm khách đối với sát ý của hắn, mà là ám ảnh kiếm khách thanh âm của. Thanh âm này thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo, như xuất cốc chim hoàng oanh vậy uyển chuyển động nhân, khó có thể tưởng tượng. Ở vạn kiếm các trung hung danh hiển hách, giết người vô số ám ảnh kiếm khách, kỳ thân phận lại là một nữ tử. Người rốt cuộc là người phương nào? Tần Tú gắt gao che vết thương của mình. Tiên huyết mặc dù có thể ngưng, nhưng linh hải thương thế, nhưng không cách nào kéo dài. Linh lực chính đang không ngừng tiết ra ngoài, khiến cho hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Người chết từ không cần biết nhiều lắm. Ám ảnh kiếm khách lắc đầu, nàng một cái bước xa vọt tới trước ra, âm sát lực nở rộ, sáp nhập vào đen kịt đoản kiếm chung. Một kiếm đâm thẳng Tần Tú tâm tạng chỗ hiểm. Tần Tú vội vàng lui về phía sau, trong mắt kinh sắc càng sâu. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương bất quá là địa linh cửu trọng thiên mà thôi, còn chưa nắm trong tay dương cương lực, càng không thiên linh cảnh giới. Cái này ám ảnh kiếm khách rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lúc suy tư, Tần Tú đột nhiên trở nên lãnh tĩnh. Hắn hai tròng mắt nhìn quét chu vi, phát hiện cả tòa tu luyện mật thất đều bị một đen kịt quang mang bao phủ. Bất luận cái gì thanh, quang cùng động tĩnh, đều không thể đưa tới ngoại nhân chú ý. Nói cách khác, hắn chỉ có mạnh mẽ mở một đường máu, mới có thể tự cứu. Nghĩ vậy một điểm, Tần Tú một tay cầm thật chặt huyết kiếm, trên người tất cả linh lực điều động, gầm lên giận dữ dưới. Kiếm quang hóa thành dữ tợn quỷ thủ, vô kiên bất tồi, bay thẳng đến ám ảnh kiếm khách đánh giết vừa qua. Duệ khiếu chi âm phá vỡ hư không, cảm thụ được quỷ thủ kiếm quang kinh khủng, ám ảnh kiếm khách phát sinh một đạo khinh di thanh. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, Linh Hải bị như vậy bị thương Tần Tú, còn có thể thi triển ra kinh khủng như vậy võ học. Trên người nàng áo choàng bị cuồng phong nhấc lên, lộ ra một bộ cho đen khinh khải. Này khinh khải, trên đó hiện đầy phức tạp điêu văn, mơ hồ tản mát ra hồn hậu khí tức, mà ở khải thân trung ương chỗ, tồn tại ba đạo thần văn, rõ ràng là một món ba văn vương khí. Quỷ thủ kiếm quang phát sát đến cho đen khinh khải thượng. Hai người va chạm, ngay lập tức phóng xuất ra âm bạo thanh âm, mà ở đồng nhất thuấn, ám ảnh kiếm khách trên người lần thứ hai tuôn ra kim quang. Phong duệ mà lại hồn hậu, rất nhanh suy yếu quỷ thủ kiếm quang khí tức, lại là một món vương khí. Tần Tú trợn to hai mắt, ở trong tối ảnh kiếm khách hông của ở giữa chỗ, khắc một quả vàng óng ánh ngọc châu. Ngọc này châu, phun ra nuốt vào lợi hại ánh sáng. Châu trên người có lưỡng đạo thần văn. Hiển nhiên vật ấy là một món song văn vương khí. Nếu là lại tăng thêm ám ảnh kiếm khách trong tay đen kịt đoàn kiếm. Người này, tổng cộng chính mình ba món vương khí. Hơn nữa, này cũng không phải toàn bộ. Tần Tú có thể cảm giác được. Ám ảnh kiếm khách trên người của, còn có cái khác vương khí khí tức. Đối phương, rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại chính mình nhiều như vậy vương khí? Ùng ùng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ám ảnh kiếm khách đã đem quỷ thủ kiếm quang xé nát rơi. Nàng một bước khinh đạp. Thân thể lập tức sáp nhập vào trong bóng tối. Lặng yên không một tiếng động. Giống như cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Rất nhanh địa, nàng xuất hiện sau lưng Tần Tú. Đoản kiếm phong duệ vô cùng. Bị bám yêu tà màu đen ánh sáng. Thẳng nhưng đâm xuyên qua người sau cánh tay. Tiên huyết như chú thích. Không ngừng phun vải ra. Nhiễm đỏ một miếng đất lớn mặt. Cút cho ta. Tần Tú hung hăng cắn răng. Vung tay lên, đối phương cũng đã biến mất. Một lần nữa dung nhập tối tăm. Hiu hiu hiu, kiếm quang lóe ra không ngớt. Giống như vĩnh viễn sẽ không đến đầu cùng. Mỗi một đạo, đều rơi vào Tần Tú trên người của. Mang đến cho hắn thật lớn thống khổ hơn. Nhưng thủy chung không có thương tổn đến tính mạng của hắn. Ta là con của kiếm chủ. Ngươi giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tần Tú có điểm sợ. Hắn phát hiện mình Linh Hải đã từng bước héo rút, hùng hậu dương cương lực càng tiêu tán rơi, không tồn mảy may. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao ám ảnh kiếm khách giết chết mỗi một người, kỳ nơi bụng đều có thể bị xuyên thủng rơi. Võ giả một ngày mất đi Linh Hải, thực lực sẽ làm tổn hao nhiều. Đến rồi khi đó, ám ảnh kiếm khách xuất thủ sẽ trở nên dễ rất nhiều. Muốn giết muốn quả, chỉ bằng của nàng nhất niệm tâm tư. Đây chính là vì gì? Của nàng tu vi bất quá là địa linh cửu trọng thiên. Lại có thể giết chết thiên linh người. Ta sát nhân, từ không cần chỗ tốt. Muốn trách thì trách các ngươi tham dục. Che đậy ở hai mắt, ám ảnh kiếm khách đem khí tức ngưng tụ đến mức tận cùng. Kiếm phong xa xa chỉ hướng Tần Tú trong ngực. Kiếm thấp minh, hắc quang thiểm lực hư không. Không, Tần Tú thoáng chốc cả tiếng gào thét, nhưng đạo này hắc quang cũng không có đến đây dừng lại xu thế. Cổ hỗn loạn ở trong đó lạnh lùng sát ý, nhường hắn sợ hãi được cả người run rẩy. Cuối cùng, hắc quang phủ xuống tới, nhưng nó cũng không rơi xuống Tần Tú trên người của. Ở cự ly còn có nửa thước lúc, một thanh thân kiếm đầy tối nghĩa chữ khắc trên đồ vật đen kịt trọng kiếm. Đột nhiên chắn trước người của hắn, rất là buông lỏng ngăn lại ám ảnh kiếm khách phải giết một kiếm. Như vậy thế cục, quá mức mạo hiểm, khiến cho Tần Tú cái trán hiện đầy mồ hôi dịn. Hắn ngừng thở, lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước đen kịt trọng kiếm. Trong lòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khiến cho ánh mắt đột nhiên run một cái. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy trước mặt không khí một trận dập dờn bồng bềnh. Một đạo oai hùng thân ảnh, ở dập dờn bồng bềnh trong hư không, quỷ dị nổi lên, thân ảnh kia, là một gã thanh niên, hắc y, đơn tay cầm đen kịt trọng kiếm, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, khóe miệng nhấc lên lau một cái rất nhỏ độ cung, nhường cả gương mặt đều trở nên yêu tuấn lên. Là như vậy tiêu sái, không kềm chế được. Cách chương.